Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2808, tên ngốc, ta họ Liễu. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hoàng thành, hoàn toàn yên tĩnh, đường ức lưu động tại hư không, cái kia yêu dị khí chất phía dưới, có khói đen bao bọc toàn thân, vẻn vẹn lộ ra ngoài khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ vô cùng, nàng nhìn nơi xa, dường như đang đợi cái gì. Mà Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan thì là yên lặng đứng ở nơi đó. Thời khắc này đường ức, nhưng hai người bọn họ thấy lạ lẫm. Phốc phốc, vào thời khắc này, tại chỗ rất xa giữa hư không, có một vệt sơn ngọn lửa màu đen, bỗng nhiên bay lên. Thê lương thét lên, nhưng bất luận cái gì người đều có thể nghe ra, đó là thuộc về trước đó tiên tôn cảnh lão ẩu. Ngước mắt nhìn lại, nhưng thấy hư không yên diệt, lão ẩu thân ảnh, tất cả đều bị ngọn lửa cho bao bọc. Một điểm, một điểm, một điểm, cho đến cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết tan biến, hỏa diễm cũng là thu nạp, lão ẩu thể xác, từ trên cao ngã rơi xuống mặt đất, vé lên một vệt bụi đất. Tại lão ẩu tử vong thời điểm, có một đạo thể xác, đồng dạng theo giữa hư không bị oanh kích ra tới, trực tiếp nổ tung. Nguyên thần xuất hiện, chính là nam tử trẻ tuổi kia. Hắn hoảng sợ nhìn cách đó không xa lão giả, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Lão giả kia chính là Tô Hàn đỉnh phong tiên tôn cảnh, Khôi Lỗi lão già. Chỉ còn lại có nguyên thần nam tử trẻ tuổi, tu vi lại là rơi xuống một cái cấp độ, cái kia Khôi Lỗi lão già ra tay phía dưới, phong bế hắn hết thảy lực lượng, nguyên thần bị mạnh mẽ bóp tắt. Hai đại tiên tôn cảnh, chết, Thánh Hoàng Đế Quốc, đến cùng có bao nhiêu tiên tôn cảnh, mỗi người nói một kiều. Có mà nói, 6-7, cũng có mà nói, 8-9 cái. Nhưng có thể xác định một điểm, dùng Thánh Hoàng Đế Quốc tổng hợp lực lượng, khẳng định không có 8-9 cái tiên tôn cảnh nhiều như vậy, nhiều lắm là, cũng sẽ không vượt qua 7 cái. Mà giờ khắc này, trọn vẹn 5 vị tiên tôn cảnh, tại trên Hoàng Thành không bị đánh giết. Thánh Hoàng Đế chủ chạy trốn, Thánh Hoàng Đế hậu tử vong, còn lại 2 tên tiên tôn cảnh, cũng vẫn luôn không hề lộ diện. Thánh Hoàng Đế Quốc, hẳn là còn có tiên đế cảnh tồn tại. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Nhưng phàm có thể được xưng tụng đế quốc, liền tuyệt đối không chỉ một vị tiên đế cảnh, chẳng qua là cái này người chưa từng lộ diện, bởi vậy, không biết đến cùng là Thánh Hoàng Đế chủ mạnh, vẫn là một vị khác tiên đế cảnh mạnh. Ông, cường giả đều giải quyết, đường ức nơi đó, xuất hiện một hồi vù vù. Sau lưng nàng hai cánh, dần dần thu nạp, đến cuối cùng, triệt để về tới đường ức trong cơ thể. Nếu không phải là phía sau lưng cái kia phá toái quần áo, rất nhiều người đều sẽ coi là, trước đó thấy, đều là ảo giác. Sắc mặt của nàng, đã tái nhợt đến cực hạn, thân thể mềm mại chậm rãi ngã xuống, hai con người cũng dần dần nhắm lại. Đường ức, Tô Hàn biến sắc, lập tức lách mình đi qua, đem đường ức nhẹ nhàng ôm lấy. Cảm nhận được ôm ấp ấm áp, đường ức khóe miệng, nhấc lên một vệt nụ cười. Nàng song đồng ở trong huyết quang dần dần tan biến, lộ ra thuộc về người bình thường con mắt. Trên thân cái kia đáng sợ khí tức, cũng đang ở cấp tốc yếu bớt. Đường ức, ngươi, Tô Hàn lộ ra mãnh liệt lo lắng. Nhậm Thanh Hoan cũng nắm lấy đường ức tay, run giọng nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là lỗi của ta, ta không nên đưa ngươi dẫn tới. Nếu như không phải ta, ngươi liền sẽ không như thế. Đều là lỗi của ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường ức mỉm cười, bàn tay hơi hơi dùng sức, nắm nắm Nhậm Thanh Hoan tay. Khẽ lắc đầu. Sau đó, nàng nhìn về phía Tô Hàn, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Cái kia mỹ lệ trong đôi mắt, sinh ra nồng đậm nhu hòa. Này loại nhu hòa, cùng trước đó đường ức, hoàn toàn khác biệt. Tên ngốc, còn không nhận ra được sao? Một đoạn thời khắc, đường ức cuối cùng cười truyền âm nói. Ta họ Liễu, ba chữ này, tựa hồ đã dùng hết toàn bộ của nàng khí lực. Tại sau khi nói xong, đường ức liền nhắm đôi mắt lại, hôn mê đi. Mà Tô Hàn thì là, toàn thân rung mạnh, thao thiên bọt nước, từ hắn trong đầu nhấc lên. Không thể tin được, khó mà đưa, mừng như điên, xúc động, hưng phấn, ngốc trệ, ta họ Liễu, đơn giản ba chữ, thanh âm cũng là mỏng manh, có thể Tô Hàn, lại là nghe rõ ràng. Hắn biết, cái kia một cái chớp mắt nàng, không còn là đường ức, mà là Liễu Thanh Giao, mấy ngàn vạn năm đến nay, cái kia ngày nhớ đêm mong người. Cuối cùng lần thứ nhất, có tiếp xúc. Dùng chính là đường ức thân thể, nói là đường ức thanh âm, có thể trong nháy mắt đó linh hồn, là Liễu Thanh Giao. Nước mắt, từ Tô Hàn trong mắt, không cầm được tuôn ra. Hắn ôm đường ức, cũng hoặc là nói, là ôm Liễu Thanh Giao. Ôm chặt, rất lâu, rất lâu. Nàng thương không phải thể xác, mà là nguyên thần, cũng có thể nói, là linh hồn. Nhậm Thanh Hoan cảm thụ được đường ức khí tức, nói khẽ. Trước đó cái chủng loại kia hỏa diễm, cũng cần phải là theo linh hồn ở trong thi triển ra. Ta có thể cảm nhận được, nàng thể xác mảy may không có chuyện gì, nhưng linh hồn lại là cực kỳ suy yếu, giống như là bị trọng thương một dạng, khẳng định là vừa rồi thi triển ngọn lửa kia, vượt quá giới hạn tiêu hao. Tô Hàn đứng dậy, chúng ta đi thôi. Nhậm Thanh Hoan nặng nề gật đầu. Đường ức mặc dù xuất hiện dị biến, nhưng ít ra sinh mệnh không ngại, trong nội tâm nàng tự trách, cũng có thể ít hơn một chút. Nhưng đường ức cùng Nhậm Thanh Hoan tiến nhập thánh tử tu di giới về sau, Tô Hàn triển khai truyền tống thạch, có hắc động trong hư không hiển hiện. Tô Hàn khi tiến vào trong hắc động một khắc này, bỗng nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, hắn lật bàn tay một cái, có một viên lục phẩm bảo châu nổi lên. Thánh hoàng đế chủ đã chạy trốn, thánh hoàng đế quốc tiên tôn cảnh cũng đã chết không sai biệt lắm, này một viên lục phẩm bảo châu đầy đủ. Quét phía dưới hoàng thành liếc mắt, Tô Hàn bàn tay vung lên. Hiu, cái viên kia lục phẩm bảo châu, hướng thẳng đến trong hoàng thành, ném xuống dưới. Chợt, hắn nhìn cũng không nhìn, một chân bước vào trong hắc động. Không, mau trốn, mà tại Tô Hàn rời đi về sau, hoàng thành ở trong những tu sĩ kia, đều hoàn toàn biến sắc, thét lên ra tiếng. Lòng hiếu kỳ, hại chết người. Kỳ thật, lúc trước đoạn thời gian kia, đường ức quét ngang rất nhiều tiên tôn cảnh cường giả, những tu sĩ này hoàn toàn có khả năng thừa cơ hội rời đi. Dùng tốc độ của bọn hắn, trăm vạn dặm, thậm chí cả mấy trăm vạn dặm phạm vi, rất nhanh liền có thể lướt qua. Nhưng bọn hắn, hết lần này tới lần khác lại là ngừng lại. Muốn nhìn xem đường ức đến cùng là thực lực cỡ nào, muốn nhìn xem thánh hoàng đế chủ có thể hay không đem hắn đánh giết, muốn nhìn xem trận này có thể xưng đỉnh phong đại chiến, đến cùng là ai thua ai thắng. Dám đứng ở chỗ này, đã trực tiếp nhất đã chứng minh, bọn hắn vẫn là đứng tại thánh hoàng đế quốc bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thánh hoàng đế chủ, chính là tiên đế cảnh, trung đẳng tinh vực đỉnh cao cường giả. Mà chỉ cần thánh hoàng đế chủ thắng, như vậy nhất định nhiên có khả năng đem phượng hoàng vương chủ hòa đường ức cho đánh giết, mà bọn hắn, cũng đem bình yên vô sự, sợ bóng sợ gió một trận sống sót. Ít nhất, thấy kết quả, cũng sẽ để bọn hắn ngày sau, có khoác lác vốn liếng. Nhưng mà, cũng chính là loại ý nghĩ này, tống táng mạng của bọn hắn. Thánh hoàng đế chủ, thua, toàn bộ thánh hoàng đế quốc, đều thua, oanh, lục phẩm bảo châu rơi xuống đất, thao thiên lực hủy diệt, theo hạ xuống địa phương bắt đầu lan tràn. Một vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, lần này, không còn có người ngăn cản, cái kia hủy diệt chi lực, theo trong hoàng thành bắt đầu bùng nổ, tại cực trong thời gian ngắn, đem trọn tòa hoàng thành, tất cả đều bao phủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.